Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 555, tẩy trừ. Ba canh cầu đặt mua, Đao Tần Trang Viên, này là nằm ở đế quốc Bắc Bộ hành tỉnh thủ phủ Avi Gridstone phụ cận một tòa trang viên. Thừa thãi vật liệu gỗ, chung quanh là một mảnh rậm rạp rừng rậm, Hạ Thiên hết sức thích hợp đi săn. Nó thuộc về Đao Tần vợ chồng, nam chính có chút danh tiếng thương nhân, đồng thời cùng cổ lão Crow gia tộc giao hảo, xem như Avi Gridstone tân tấn người thể diện, này tương đương không dễ dàng. Grid đế quốc bảo thủ mà cổ lão, một chút chính vụ quan cùng cao cấp quân chức nhất định phải do huyết thống quý tộc người đảm nhiệm. Hằng năm không biết có nhiều ít thương nhân, quơ thật dày. Kim phiếu, hy vọng có thể thu hoạch được một tấm thượng lưu xã hội nhập môn khoán. Vẫn như cũ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, mà Đao Tần vợ chồng thì là đạt được Crow gia tộc thiện ý. Khảo cứu ra tổ tiên cũng có huyết thống quý tộc, bằng không căn bản là không có cách vào tay tòa trang viên này. Bước vào thượng lưu xã hội cánh cửa, cái gọi là Đao Tần. Tự nhiên là rốt vợ chồng thân phận giả dòng họ. Nó nguồn gốc từ Chris đế quốc một cái nào đó hầu tước dòng họ Austin. Tính là đối phương 18 chi chi thứ một trong. Mà bởi vậy lan tràn ra vô số nhà tộc và nhân vật. Lại chỉ có thể do chuyên môn quý tộc quan hệ học nhà tại mênh mông giấy lộn trong đống đi chậm rãi. Khảo chứng, trên thực tế, tại đế quốc thời gian dài rằng giặc bên trong. Các đại quý tộc huyết mạch sớm đã khuếch tán, còn có số lượng khổng lồ, khó mà tính toán con riêng. Cho tới bây giờ, muốn đem phức tạp huyết mạch quan hệ đồ phổ chỉnh rõ, đã là chỉ có thần tài có thể giải quyết vấn đề. Mà đế quốc thượng tầng cũng mở một đường vết rách, cho phép một chút kiệt xuất mà nhân tài ưu tú, khảo chứng, ra tổ tiên mười mấy phần một trong thậm. Chí một phần mấy chục huyết thống quý tộc, từ đó thu hồi được thông hướng thượng lưu xã hội vé vào cửa. Đương nhiên, này vẫn như cũ rất khó, đồng thời nhất định phải đạt được một vài gia tộc lớn trợ giúp. Tỷ như Crow, trừ cái đó ra, dù cho tiến nhập ngưỡng cửa này, này chút mới chuẩn quý tộc cũng thường thường bị coi là nhà giàu mới nổi. Tại đủ loại vòng xã giao bên trong rộng khắp nhận chống lại. Không tốn cái mấy đời người công phu, rất khó chân chính hòa tan vào thượng lưu xã hội. Ngay cả như vậy, vẫn là có hàng loạt tầng dưới chót nhân sĩ thành công đối với cái này chạy theo như vịt. Có thể nói, Đao Tần trang viên chủ nhân, tại khu vực phụ cận, có thể là tầng dưới chót người, nghịch tập, thành công điển hình. Không biết bao nhiêu phú thương cùng hào kiệt mục tiêu. Tráng lệ trong trang viên. Nữ quản gia Beatrice ăn mặc màu đen áo đuôi tôm. Hình dạng cùng mấy năm trước so sánh không có biến hóa chút nào. Bất tử giả sinh mệnh hình dáng sớm đã phát sinh cải biến. Tuổi thọ của nàng cùng thanh xuân. Đã định trước so phần lớn đại sư cấp chức nghiệp giả còn muốn lâu dài răng rạc. Lão gia cùng phu nhân đem tổ chức một trận yến hội. Được thỉnh mời khách nhân đều là Avi Gridstone thượng lưu nhân sĩ. Ta cần muốn các ngươi dùng nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn yêu cầu mình. Phòng bếp bên kia lại thêm phái 4 cái nữ bộc. Hầm rượu người phụ trách là ai? Xem xét một lần rượu nho tồn lượng. Lúc này, nàng đang dùng bắt bẻ ánh mắt. Nhìn lên trước mặt mấy người mặc trắng đen xen kẽ trang phục nữ bộc thiếu nữ. Các ngươi, nắm điêu khắc đều xoa một lần. Cẩn thận một chút, vậy cũng là chân quý tác phẩm nghệ thuật. Các quý tộc hết sức ưa thích đồ cổ. Bởi vì có một loại cổ điển ý vị. Còn có thể chứng minh bọn hắn sâu xa cùng huyết thống. Nhưng trên thực tế, cái gọi là đồ cổ. Trừ một chút lịch sử cùng thẩm mỹ giá trị bên ngoài. Cơ bản không chỗ dùng chút nào. Mặc dù trong lòng đối với cái này hết sức chán ngấy. Nhưng Beatrice còn thật là tốt đóng vai lấy nữ quản gia nhân vật. Đúng lúc này, lông mày của nàng khẽ động. bởi vì chung quanh tình cảnh đột nhiên biến hóa. Trang viên vẫn là trang viên kia, nhưng tất cả mọi người biến mất. Không chỉ là người, còn có vật sống. Bì Chi con người hơi co lại, làm bất tử già, nàng đối nó sinh mệnh cảm ứng hết sức nhạy cảm. Có cao giai chức nghiệp giả, vẫn là vận dụng thần kỳ vật phẩm. Hết sức rõ ràng, nàng đã bị cùng hiện thực cách ly ra. Không chỉ như thế, cái kia ánh mặt trời sáng rỡ, tơ lụa màn cửa bên trên tươi đẹp màu sắc, cũng đang không ngừng rút đi. Đồ dùng trong nhà mốc meo, biến chất, phảng phất nàng đã bị hái rời vật chất giới, đi vào một tấm cũ nát hắc bạch hình cũ bên trong. Beatrice, đã lâu không gặp, tại một mảnh hắc bạch bên trong, duy nhất, màu sắc, xuất hiện, đó là một tên khoác lên áo bào trắng thanh niên, tóc giống như hoàng kim, con người đen kịt mà thâm thúy, càng thêm lệnh Beatrice run sợ. Thì là một loại khí chất. Áo bào trắng thanh niên phảng phất chỉ là một miếng da, hắn hạ ẩn giấu đi càng thâm thúy hơn, càng khủng bố hơn không thể diễn tả đồ vật. Chỉ là thời gian dài nhìn chăm chú, tựa hồ cũng là một loại khinh nhờn. Cảm giác mình tội ác tày trời, hận không thể lấy cái chết tha tội. Chủ nhân, Beatrice quỳ sát xuống, thật sâu buông xuống đầu. Saweru sờ lên khuôn mặt của mình. Ta bại lộ sao? Hắn cái này hóa thân rõ ràng đã tăng lên tới người bình thường cũng có thể nhìn chăm chú trình độ. Bất quá, khi hắn thấy Beatrice cái trán ngũ mang tinh về sau, lại bình thường trở lại. Đây là hắn nô lệ. Cùng hắn có nhất định tinh thần liên hệ. Hiện tại ở trước mặt nhìn thấy, hắn lại không có cố ý che giấu, tự nhiên là lệnh Beatrice thấy được so người khác nhiều thứ hơn. Tốt, đứng lên đi, nghĩ rõ ràng này chút về sau. Saweru khoát khoát tay, nhường Beatrice đứng lên, khuôn mặt đẹp đẽ thiếu nữ như cũ cúi thấp đầu sỏ. Không dám nhìn thẳng Saweru thì là tiến lên một bước, một cái tay thăm dò vào Beatrice cái trán. Đem một cái linh thể, túm, đi ra. Đây là Beatrice bản thân chi linh. Trên đó còn có từng tia rỉ sắt dấu vết. Bát chảo con nhện, đi sâu linh thể các nơi. Khó mà tẩy trừ. Cuồng thần lưu lại, Saweru lẩm bẩm một câu. Lúc trước, Beatrice làm hắc tử xã thánh nữ. Lâu dài nhận lấy nguyệt nữ sĩ ảnh hưởng. Chờ đến nàng ngũ giai về sau, lập tức là có thể trở thành buông xuống, vật chứa. Bởi vậy, Sauer trực tiếp dùng Sivernado điên cuồng ngữ điệu, thay thế loại ảnh hưởng này. Chỉ là, cũng làm cho Beatrice nhận lấy Sivernado ảnh hưởng. Thần ảnh hưởng vô phương bị hoàn toàn tẩy trừ. Chỉ có thể dùng một loại thay thế một loại khác. Tại chưa thành thần trước đó, đây là siêu phàm thế giới thiết tác. Cho dù là ngay lúc đó Saweru tự thân trên thực tế cũng có Sivernado lưu lại ảnh hưởng. Đây cũng là Saweru cấp bách thành thần nguyên nhân. Thành thần về sau, hết thảy tự nhiên lại khác biệt. Lúc này, Saweru cái tay còn lại nhô ra, cầm do rỉ sắt tạo thành bát chảo con nhện. Âm âm, một cỗ điên cuồng ngữ điệu hiển hiện, giống như vô số người gào thét cùng hò hét tập hợp. Beatrice linh thể bên trên hiện ra vẻ thống khổ, nhưng bàn tay lớn không chút do dự, hơi dùng sức, răng rác, phảng phất miệng thủy tinh nứt, do điên cuồng ngữ điệu tạo thành, con nhện, rên rỉ một tiếng. Từng khúc dạn nứt ra, hóa thành bột phấn tan biến tại hư vô. Beatrice linh đồng dạng kêu thảm, mặt ngoài hiện ra hàng loạt vết rách. Phục tùng ta, chỉ phục tùng ta, Saweru nhẹ nói lấy, một tầng hào quang bảy màu lan tràn, thay thế nguyên bản cuồng thần lưu lại ảnh hưởng, đem Beatrice linh, dính hợp, dâng lên, chủ nhân, linh thể trở về thân thể, Beatrice run run rẩy rẩy đứng lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.